Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Vệ tức giận không để đâu cho hết, nhưng bà hiểu lòng Vệ Nhị Nha cũng đang buồn bã, nên chỉ thở dài, để Vệ Thiêm Hỉ bắt mạch và trần bệnh sau khi kiểm tra từng bước. Hơn nửa tiếng sau, Vệ Thiêm Hỉ mới thu tay lại. Bà cụ Vệ vội hỏi. Nhóc Hỉ, còn có cách nào không? Nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của bà cụ, Vệ Thiêm Hỉ gật đầu. Có cách, nhưng phức tạp, lại cần nhiều loại dược liệu quý hiếm, không chắc có thể tìm được. Nhưng bà, cô Út, hai người cứ yên tâm. Hiện tại tuy chưa có cách chữa trị triệt để, nhưng điều trị từ từ thì khả năng hồi phục là rất cao. Chỉ là cần thời gian lâu một chút. Đầu tiên, để cô Út uống thuốc trước. Cháu sẽ tìm người ở Viện Nghiên cứu Y học và các nơi khác để tham khảo xem quốc tế giờ có phương pháp nào hiệu quả không. Trường Đại học Y Thủ đô và Viện Nghiên cứu Y Dược Kim Lăng, cháu đều sẽ tìm cách liên hệ, nhất định sẽ có phương pháp. Nếu lùi một bước, không tìm được cách chữa khỏi hoàn toàn, thì dùng thuốc lâu dài cũng có thể kiểm soát bệnh tình, khả năng hồi phục vẫn rất cao. Hai người yên tâm đi, hiện tại các tiệm thuốc đều chưa mở cửa, chiều nay cháu đến bệnh viện quân khu mua thuốc đông y, tối sẽ bảo chế thuốc cho cô Út. Mới uống vài ngày đầu có thể sẽ hơi nóng trong người. Nhưng trời đang lạnh, người nóng một chút cũng tốt. Qua 3-4 tháng, cơ thể quen thuốc rồi sẽ không sao nữa. Cô Út cứ yên tâm uống thuốc, thuốc thang cháu lo được hết. Cơ thể con người mỗi 7 năm sẽ tái tạo một lần, xương tủy dù chậm hơn cũng không quá 10 năm là đổi mới. Nếu trong 10 năm này tìm được thuốc chữa triệt để, hoặc y học có đột phá, thì thời gian chữa trị sẽ ngắn lại. Nghe Vệ Thiêm Hỉ nói vậy, bà cụ Vệ lập tức thấy nhẹ lòng. Vệ Nhị Nha bán tín bán nghi, hỏi, nhóc Hỉ, thật không? Căn bệnh của cô Út, chỉ cần uống thuốc là có thể chữa khỏi. Thật, cô yên tâm, cháu sao dám nói dối cô, nhưng mà bệnh của Dưỡng và Nhược Hoài. Vệ Thiêm Hỉ chỉ nói một câu mà khiến tim Vệ Nhị Nha thắt lại. Chị ấy cứ ngỡ rằng Cốc Thạc và Cốc Nhược Hoài mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào đó, nhưng rồi lại nghe Thiêm Hỉ bảo. Cô Út, rốt cuộc cô tiết kiệm thế nào mà chặt đến mức này? Dưỡng bị suy dinh dưỡng nặng. Dưỡng, có phải thỉnh thoảng Dưỡng cảm thấy bụng mình đau âm ỉ, đôi khi thấy phần bụng dưới nặng trĩu khó chịu, tỉnh dậy lại bị tức NGC buồn nôn, còn buổi tối thì chóng mặt không chịu nổi không? Sắc mặt Vệ Nhị Nha thay đổi, những triệu chứng này, Cốc Thạc đều đã kể với chị ấy. Ở đội y tế, họ đã kiểm tra mấy lần nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, sau đó mọi chuyện cứ thế bị trì hoãn. Giờ đây, Thiêm Hỉ lại nhìn ra ngay, khiến Nhị Nha không khỏi vội vàng hỏi. Nhóc Hỉ, Dưỡng cháu bị bệnh gì vậy? Không phải bệnh gì to tát đâu, chỉ là suy dinh dưỡng lâu ngày, dẫn đến vài vấn đề nhỏ trong cơ thể thôi. Chiều nay cháu đi mua thuốc, tiện thể sẽ mua thuốc cho Dưỡng. Uống một tháng là khỏe lại ngay. Còn Nhược Hoài, đừng thấy thằng bé nhìn khỏe khoắn mà lầm. Thực ra cơ thể nó đang trong trạng thái bán khỏe mạnh. Nó còn trẻ. Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sẽ giúp phục hồi, nhưng chế độ ăn uống phải chú ý cân bằng. Ngoài ra, phải vận động nhiều hơn, đổ mồ hôi thường xuyên. Trẻ tuổi mà mập thế này thì vài năm nữa khó kiếm bạn đời lắm. Lời của Thiêm Hỉ làm mặt Cốc Nhược Hoài đỏ bừng. Vệ Nhị Nha nắm C-H-A-T-T-A-I Thiêm Hỉ khóc nức nở. Nhóc Hỉ, thật sự cảm ơn cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cháu nhiều lắm, cô cứ nghĩ mình không trụ nổi nữa rồi. Thiêm Hỉ an ủi, may, cô Út, cô, chú và cả Nhược Hoài thực ra đều giống nhau cả thôi. Bình thường phải chú ý đến ăn uống, cân đối giữa thịt và rau, ít dầu ít muối nhưng không được thiếu dầu muối. Ngoài ra, cần tăng cường vận động, cách tốt nhất là leo núi. Leo núi vừa có chỗ dốc vừa có chỗ thoải, khi vận động sẽ dễ dàng kiểm soát nhịp độ. Rất tốt để điều chỉnh chức năng tim phổi. Cách chương.